Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, băng nhai bí cảnh. Trung, từ ngôn theo 300 trúc cơ thâm nhập hẻm núi. Đoàn người sau đó không lâu đã tới đệ nhất tòa cao sơn. Dưới chân núi ngồi xếp bằng ngàn tên trúc cơ tu sĩ. Người người sắc mặt tái nhợt, cực kỳ mệt mỏi. Một cái cổ quái mâm tròn trôi nổi ở những đệ tử này đỉnh đầu. To khoảng 10 trượng, làm bằng đồng xanh. Bên trên khắc họa phức tạp trận văn. Lít nhà lít nhít như ruồi đầu. Mệt mỏi các đệ tử kiên trì đánh ra từng đạo ảm đạm linh khí. Đại thể mọi người ở cắn răng kiên trì. Ở mâm tròn xung quanh, đứng cạnh ba vị vẻ mặt nghiêm túc tu sĩ kim đan. Hẳn là phụ trách trông coi mâm tròn. Mỗi khi có linh khí đi vào, mâm tròn trên trận văn sẽ sáng lên một ít, từ phía dưới nhìn lại lúc sáng lúc tối, càng có từng trận khí tức huyền ảo từ mâm tròn phía trên phát sinh, bao phủ cả tòa Quy Liệt cao sơn. Đại trận, đi qua đệ nhất tòa cao sơn thời khắc, Từ Ngôn đáy mắt xẹt qua một tia vệt trắng, trong nháy mắt tiên mi quỷ nhãn để hắn có thể nhìn ra mâm tròn trên mênh mông khí tức cực lớn. Mâm tròn trên khí tức trình phát hiện hình viên trụ hình. Tổng cộng 30 lục đạo. Toàn bộ liên tiếp hậu phương ngọn núi. Thật giống đang chống đỡ bảo vệ Quy Liệt cao sơn không biết nứt toác. Minh Vân Tước, thứ 10 núi, Lưỡng Nghi Vườn. Xem ra Địa Kiếm Tông mưu đồ không nhỏ a. Vị đại trưởng lão kia thì là người nào đây? Lẽ nào Địa Kiếm Tông có hóa thần cường giả bị vây ở chỗ này bí cảnh? Một bên đi đường, Từ Ngôn một bên trong lòng đầu tính toán, mặt dài Nguyên Anh nói câu nói kia những người khác không nghe. Từ Ngôn đi ở đội ngũ cuối cùng, vừa có cực kỳ bén nhạy thính giác, vì lẽ đó hắn nghe được hết sức rõ ràng. Vốn là Nguyên Anh cảnh giới, vừa có cực mạnh thân thể, Từ Ngôn ngũ giác lục giác thậm chí vượt xa chân vũ giới Nguyên Anh. Từ bị mang tới thuyền to, cho tới bây giờ thâm nhập bí cảnh, Từ Ngôn đại thể đoán được chỗ ở mình vùng không gian này. Hẳn là Địa Kiếm Tông một vị cường giả bế quan nơi. Bởi vì huyền băng nhai ngay ở dọn ra vân sơn mạch. Địa Kiếm Tông sơn môn vị trí. Không thể tồn tại hiểm địa. Này loại to lớn hóa cảnh nơi. Tất nhiên xuất từ cường giả tay. Mà thành lập băng nhai bí cảnh. Hay là chính là vị kia mặt dài Nguyên Anh trong miệng đại trưởng lão. Liền Địa Kiếm Tông tông chủ đều tới. Là đang tìm cái gì đây? Sẽ không phải tìm vị đại trưởng lão kia đi. Lẽ nào đại trưởng lão bị vây ở chỗ này? Từ Ngôn chỉ có thể suy đoán tới mức này. Dù sao manh mối quá ít. Theo đội ngũ hành tiến vào. Thứ hai ngọn núi đã bị bỏ lại đằng sau. Cùng thứ một ngọn núi giống như. Thứ hai ngọn núi chân núi nơi cũng có ngàn tên trúc cơ đệ tử. Những đệ tử này đỉnh đầu vẫn cứ tồn tại to lớn mâm tròn. Từ tòa thứ ba ngọn núi bắt đầu, Từ Ngôn thấy được thi thể. Thi thể tổng cộng mười mấy bộ. Ngay ở tòa thứ ba đỉnh núi chân núi. Nơi này trúc cơ đệ tử từng cái không chỉ có uể oải vạn phần, còn mang theo vẻ hoảng sợ. Trước hai sơn mâm tròn hạ chỉ có ba vị tu sĩ kim đan. Tòa thứ ba ngọn núi nhưng đạt tới sáu vị kim đan. Thi thể gục ở mâm tròn phụ cận, vết thương trên người hết sức cổ quái, đại thể thẳng tắp từ trên xuống dưới, giống thật giống bị lợi khí chém đánh mà chết, thậm chí còn có chút phần còn lại của chân tay đã bị cụt rải rác. Mỗi một bộ thi thể đều không hoàn chỉnh, người xem nhìn thấy mà giật mình, càng là tiếp cận hẻm núi chỗ sâu cao sơn, bên dưới ngọn núi chết Địa Kiếm Tông đệ tử liền càng ngày sẽ càng nhiều. Đến rồi thứ 9 tòa núi cao thời điểm, dưới chân núi thi thể đã nhiều đến trăm cụ. Hơn nữa này trăm cỗ thi thể, tàn phá càng thêm dọa người. Hơn nửa người phảng phất biến mất không còn tăm hơi giống như. Chỉ còn dư lại một ít hài cốt. Đến rồi thứ 9 ngọn núi, Lương Chiết huynh đệ bộ pháp trở nên chậm chạp. Hai linh thức của người liều mạng thôi thúc. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay. Hai người lập tức cảnh giác chung quanh quan sát, xác định không có gặp nguy hiểm mới có thể chạy đi. Còn chưa tới thứ 10 ngọn núi liền chết nhiều người như vậy. Xem ra băng nhai bí cảnh quả nhiên càng ngày càng hung hiểm. 300 trong hàng đệ tử có người thấp giọng nói rằng, những này chín phong động đệ tử mỗi người ngoài thân đều có một tầng mây nhàn nhạt sương mù hộ thể. Từ lâu thúc giục Minh Vân Tước, mọi người cẩn thận, chết trúc cơ đồng môn hẳn là đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian gây nên. Một vị khác thoáng, tuổi già chút đệ tử lên tiếng nhắc nhở, những người khác dồn dập gật đầu tán thành. Lướt qua thứ 9 núi, xa xa xuất hiện một tòa cực kỳ cao lớn ngọn núi. So với đằng trước cửu tòa gộp lại cũng phải lớn hơn. Hơn nữa ngọn núi này từ xa nhìn lại mông lung không ngớt. Lúc có lúc không, có vẻ hết sức không chân thực, như ảo ảnh. Thứ 10 núi, Lương Chiết hướng đi cuối cùng một ngọn núi, chân bước trở nên nặng nề. Ngữ khí càng thêm trầm thấp, có này 300 môn nhân, 10 núi lẽ ra có thể vững chắc xuống. Đại ca, chúng ta đã đến Lưỡng Nghi vườn, sau khi cần phải nhanh một chút. Chậm không hẳn có thể trở ra đến. Lương Nghị không có mở miệng, mà là lấy một tia truyền âm cùng huynh trưởng của hắn trò chuyện. Đối phương không lên tiếng, gật gật đầu biểu thị tán thành. Đoàn người trầm mặc tiến lên, từ từ tiếp cận cuối cùng một ngọn núi. Bốn phía yên lặng như tờ, đỉnh đầu trở nên càng ngày càng oi bức. Dưới chân băng mặt xuất hiện dấu hiệu hòa tan, bất quá rất nhanh lại sẽ lần thứ hai băng phong. Càng là tiếp cận thứ 10 ngọn núi, Từ Ngôn vượt có thể cảm nhận được một loại cảm giác quái dị. Thật giống như ở mảnh này bí cảnh bên trong có hai nguồn sức mạnh ở lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau ức chế, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trên làm nóng hạ lạnh, cực hạn sức mạnh dễ nhất nứt toác hóa cảnh. Này một điểm Từ Ngôn biết rõ, đây rốt cuộc là địa phương nào a? Làm sao càng ngày càng âm u, ta nóng quá a, dưới chân còn lạnh cóng, lại như thế xuống e sợ không chịu nổi. Phí Tài ở Từ Ngôn bên cạnh nhỏ giọng oán trách, địa kiếm tông bí cảnh, có thể là đơn giản địa phương sao? Đừng nói nữa, đều đã tới, cố gắng hết sức nghe mệnh trời đi. Vương Chiêu vẫn tính nhìn ra mở. Lấy nàng trúc cơ hậu kỳ tu vi, so với trúc cơ sơ kỳ Phí Tài mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở đây loại có thể nói ác liệt trong hoàn cảnh. Cảnh giới chênh lệch mang đến bất đồng năng lực thích ứng. Đi tới, cũng nhanh đến sau cùng thứ 10 ngọn núi thời khắc. Vương Chiêu bên cạnh người bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ nhỏ nhẹ ong ong. Như ruồi muỗi kêu to, Vương Chiêu cũng không có chú ý tới bên người nhẹ vang lên. Lúc này Từ Ngôn bỗng nhiên thấp giọng nói, 10 núi bên trong đều là địa kiếm tông người, không có gì ngoại địch, nguy hiểm đến từ rối loạn hóa cảnh không gian. Đại sư tỷ, người nên chú ý bên người âm thanh, mà không phải lấy thị lực quan sát. Nói, Từ Ngôn lấy tay kéo Vương Chiêu, hướng về bên người một vùng. Này vị đại sư tỷ lảo đảo dựa vào hướng về Từ Ngôn đồng thời. Một mảnh tấm màn đen phẳng phất bỗng dưng xuất hiện, đem Vương Chiêu trước vị trí lấp kín, vết nứt không gian, cẩn thận, như thế một mảng lớn, bí cảnh muốn nứt toác rồi sao, đều tản ra, nhanh, đột nhiên xuất hiện tấm màn đen, đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, Lương Chiết cùng Lương Nghị cũng bị dọa đến vẻ mặt kịch biến, hô to sai người tản ra. Tấm màn đen như miếng vải đen giống như vô thanh vô tức xuất hiện. Sau đó phiêu chuyển động, tốc độ không nhanh, xẹt qua một khối cao lớn nham thạch. Nhất thời khối này nham thạch không tiếng động biến mất rồi một nửa. Nếu như kinh khủng cảnh tượng, khiến 300 trúc cơ đệ tử vạn phần hoảng sợ. Nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện, tấm màn đen là do từng cái vặn vẹo hắc tuyến tạo thành. Mà mỗi một vệt đen đều là một cái dạn nứt hóa cảnh không gian. Hàng trăm hàng ngàn bé nhỏ vết rách, bơi lội đến một chỗ, hợp thành một mảnh có thể nhấn chìm tu sĩ kim đan vô hình miệng lớn. Trừ phi Nguyên Anh, bằng không không ai có thể đỡ được này loại hóa cảnh bên trong vết nứt không gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.